Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 624, Bà Mẹ Đẻ Thay Hai. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư nghe được Nghê Tịnh muốn bắt đầu lại từ đầu. Hơi kinh ngạc mà hỏi. Tham, người không có ý định trở về. Nhiệm vụ người tại thế giới nhiệm vụ không thể ngốc bao lâu thời gian. Nghê Tịnh là có thể đi trở về. Nghê Tịnh lắc đầu. Thân thể đã bị chịu tra tấn. Ta nghĩ bắt đầu lại từ đầu. Ta chỉ là tức không nhịn nổi. Hai người bọn họ hạnh phúc là dẫm lên hài cốt của ta. Bọn hắn dựa vào cái gì? Ninh Thư gật gật đầu. Ok, cái này ủy thác ta tiếp. Nhìn thấy Nghê Tịnh, Ninh Thư nghĩ đến mình từng tại trong phòng bệnh dạo qua. Thời gian, đồng dạng là chịu đựng ốm đau tra tấn. Nhưng là nàng không có cái gì lại không có tao ngộ tình huống như vậy. Nghê Tịnh trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Có vẻ rất dịu dàng. Cùng vừa rồi, oán giận bộ dáng không giống. Cảm ơn ngươi. Nghê Tịnh linh hồn dần dần biến mất. Ninh Thư trong lòng có chút nghi hoặc. Hướng 2333 hỏi. Người ủy thác sẽ hiến ra linh hồn của mình. Nhưng là ta cho tới bây giờ đều không có thu được linh hồn lực. Đây là có chuyện gì? Người ủy thác dâng ra linh hồn. 1/3 cho ngươi. Mặt khác 2/3. Hệ thống lấy đi. 2333 nói. Hảo hắc, nhưng là nàng liền 1/3 đều chưa từng gặp qua. Người mỗi lần tại hệ thống không gian tu luyện, hấp thu vật chất chính là tinh khiết linh hồn lực. Không phải ngươi cho rằng mỗi lần tu luyện hấp thu là vật gì? Ninh Thư nhíu mày. Trước kia không biết hệ thống không gian bên trong vật chất là cái gì. Chỉ biết là có thể tăng cường linh hồn. Không nghĩ tới lại là linh hồn lực. Vậy ta hối đoái một khẩu súng. Đây là hiện đại vị diện. Ninh Thư nói liền ấn. Mở hệ thống đổi. Tìm được súng ống hối đoái giao diện. Kết quả phát hiện tất. Cả súng ống nàng không thể hối đoái. Hối đoái nút bấm đều là màu xám. Vì mau ta không thể hối đoái. Ninh Thư thật sâu buồn rầu. Cái này là hòa bình niên đại. Chẳng lẽ người nghĩ hối đoái một khẩu súng. Xem. Ai không vừa mắt liền bắn chết. Ngươi là nhiệm vụ người. Cần dựa vào mình. Thực lực giúp người ủy thác nghịch tập nhân sinh. Hơn nữa ta trước đó liền đã nói qua. Hệ thống hối đoái thương thành có tương ứng quy định. Ngươi không cách nào hối đoái đồ vật liền là không cho phép xuất hiện đồ vật. 2333 lạnh nhạt nói. Muốn chân chính giúp người ủy thác nghịch tập nhân sinh. Thành công nhân. Sinh. 2333 cổ vũ Ninh Thư. Cố lên, người vẫn luôn làm rất tốt. Hệ thống đồ, vật vẫn là ít dùng. Chân chính cường đại người là không cần dựa vào những này. Ngoại vật, Ninh Thư, ha ha đát, nói hai câu êm tai ai không biết. Là nàng đi làm nhiệm vụ. Cũng không phải, 2333 đi làm nhiệm vụ. Mau mau cút, Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Nói ra. Tiến vào nhiệm vụ, Ninh Thư cảm thấy quen thuộc mê muội, cảm giác linh hồn của mình chính hướng một thân thể bên trong chen, đợi đến linh hồn cùng thân thể phù hợp, lập tức cảm giác rất khó chịu, tâm hoảng khí đoạn, hô hấp dồn dập, tai bên trong đều là trái tim không có tiết tấu nhảy lên âm thanh, cảm giác buồng tim của mình nhảy nhanh chóng, nhanh đến mức cho người cảm giác một khắc trái tim muốn vỡ ra. Bệnh tim, Nghê Tịnh là bệnh tim. Ninh Thư lập tức ở trong lòng mặc niệm thanh tâm chú. Cảm giác có người vặn, bung ra miệng của nàng. Nhét viên thuốc, lại cho nước. Ninh Thư đem viên thuốc cùng với nước nuốt vào. Một hồi lâu mới cảm giác khá hơn một chút. Không có trái tim muốn bạo chết cảm. Giác, chỉ là cả người mệt mỏi thật sự. Chậm gì gì mở mắt, liền thấy một gương. Mặt tuấn tú, Tịnh Tịnh. Ngươi không sao chứ? Cái này anh tuấn nam nhân mang trên mặt lo lắng, còn có tức giận. Giờ phút này Ninh Thư phát hiện mình đang nằm trên sàn nhà, dãy dụa muốn đứng lên. Nam nhân dìu Ninh Thư, lo lắng hỏi, Tịnh Tịnh, thật không sao sao? Ninh Thư lắc đầu, ta không sao, ta muốn nghỉ ngơi. Được, nam nhân hoành ôm Ninh Thư. Ninh Thư nhìn thấy trong phòng khách còn đứng một nữ nhân này uyển chuyển dáng người, gắt gao cắn bờ môi của mình, thần sắc có vẻ dị thường quật cường, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm ôm Ninh Thư nam nhân. Nam nhân ôm Ninh Thư đến phòng ngủ, nhẹ nhàng đem Ninh Thư đặt lên giường, thay Ninh Thư đắp chăn, sau đó ngồi tại bên giường, một đôi tay ấm áp đắp lên Ninh Thư trên mu bàn tay. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Ninh Thư ừ một tiếng, nhắm mắt lại. Nam nhân đi ra, thuận tay đóng cửa lại. Ninh Thư bắt đầu tiếp nhận kịch bản. Vừa rồi nam nhân kia chính là Nghê Tịnh trượng phu Cảnh Thiếu Trạch. Nghê Tịnh cùng Cảnh Thiếu Trạch kết hôn đã gần 5 năm rồi, hai người là có cảm tình. Cảnh Thiếu Trạch là Cảnh gia con trai độc nhất, cưới hoạn có bẩm sinh bệnh tim. Nghê Tịnh, Cảnh Thiếu Trạch trên thân áp lực cũng không nhỏ, nhưng là vẫn dứt khoát cưới Nghê Tịnh. Nhưng là Nghê Tịnh bệnh tim để nàng không có làm kịch liệt vận động. Chính là giường đệ chi gian Cảnh Thiếu Trạch cũng không quá dám kịch liệt. Dùng ôn nhu nhất phương thức, Nghê Tịnh không thể sinh con. Mang thai gánh nặng cực lớn để Nghê Tịnh thân thể căn bản là chịu không được. Nói không chừng còn không có đợi đến hài tử xuất sinh, Nghê Tịnh thân thể trước hết hỏng mất. Nhưng là không có hài tử, cái này Cảnh gia to như vậy gia nghiệp giao cho ai? Nghê Tịnh bà liền nghĩ ra đẻ thay. Nghê Tịnh có chút thương tâm, nhưng là trong lòng vẫn luôn áy náy mình không thể cho Cảnh Thiếu Trạch sinh một đứa bé, lại thêm cha mẹ chồng đối với mình rất bất mãn, cũng liền đồng ý. Mà vừa mới ở phòng khách nữ nhân kia chính là Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ tìm đến đẻ thay. Diệp Tích bởi vì công ty của phụ thân phải đóng cửa, Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ đưa ra cho Diệp gia vay tiền quay vòng, điều kiện chính làm đẻ thay mẫu thân. Diệp Tích vì phụ thân của mình, vì người nhà, dứt khoát đứng ra ký một tờ đẻ thay hợp đồng. Cảnh Thiếu Trạch biết được chuyện này, rất là phẫn nộ, liên đối tới làm đẻ thay mẫu thân Diệp Tích cũng phi thường chán ghét. Lúc này, Cảnh Thiếu Trạch trong lòng đối Nghê Tịnh vẫn là có tình cảm. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ đem Diệp Tích tiếp vào nhà, nói là cho Diệp Tích điều trị thân thể, đồng thời trượng phu, thê tử, đẻ thay mẫu thân ở tại chung một mái nhà, tình huống quá mẹ nó quỷ dị, đang chậm rãi ở chung trong. Cảnh Thiếu Trạch đối Diệp Tích cái này quật cường, làm cho đau lòng người nữ hài tử sinh ra tình cảm. Nhưng là hắn yêu thê tử của mình, trong lòng rất là dẫy dụa. Mà Nghê Tịnh phát hiện chồng mình tâm không trên người mình, bắt đầu nghĩ biện pháp nhằm vào Diệp Tích, để Cảnh Thiếu Trạch hiểu lầm Diệp Tích. Nhưng là Diệp Tích là một cái phi thường quật cường nữ hài tử, cũng không giải thích. Dù sao Diệp Tích cùng Cảnh Thiếu Trạch chính là như vậy dây dưa không ngừng, cuối cùng Diệp Tích sinh ra một đứa bé liền biến mất. Cảnh Thiếu Trạch mới đột nhiên phát hiện nội tâm của mình, hắn yêu Diệp Tích. Cảnh Thiếu Trạch ôm vừa ra đời hài tử, nội tâm vô cùng thống khổ. Mỗi ngày uống rượu, hoàn toàn quên đi mình là một nữ nhân khác trượng phu. Đối đãi Nghê Tịnh cũng là lạnh lùng vô cùng. Nhất là biết Nghê Tịnh trước kia đối Diệp Tích làm sự tình, càng là đối với Nghê Tịnh ghét hận không thôi. Ngươi không còn là ta biết cái kia Nghê Tịnh, không nghĩ tới ngươi ác độc như vậy. Đây là Cảnh Thiếu Trạch đối Nghê Tịnh nói nguyên thoại. Từ đây Cảnh Thiếu Trạch không quá trở về nhà, chính là Nghê Tịnh bệnh tim phát tác gọi điện thoại cho hắn, hắn đều không để ý không hỏi. Bởi vì phẫu thuật tim, quả tim này là Nghê Tịnh nhà mẹ đẻ hao tốn tinh lực tìm tới, nhưng là Cảnh Thiếu Trạch chậm chạp không chịu ký tên, cuối cùng không cam lòng ký tên. Nghê Tịnh thân thể đã kém đến không thể tiếp nhận phẫu thuật phong hiểm, chết tại trên bàn phẫu thuật. Hết chương.